Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 211 chuyện có khả nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 211 chuyện có khả nguyên. Editor Luna hoang ngờ lời này, trong lòng Mạnh Thanh Hoan sáp khó chịu, cảm nhận được tay Dạ Quân Ly đặt ở bên hông nàng hơi hơi dùng sức. Trong hoảng hốt nàng quay đầu lại, đã thấy đáy mắt Dạ Quân Ly nồng đậm sắc thái, là ảm đạm, là bi thương tổn thương, lại như mê man. Nàng đột nhiên dùng sức nắm lấy lòng bàn tay của hắn, quang mang đáy mắt lộ ra kiên định nhìn chằm chằm vào hắn. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng hiểu nhau, đây là một loại ủng hộ. Dạ Quân Ly thu lại tối tăm đáy lòng, toàn bộ hoang mang dây dưa hắn như gió tán đi, còn lại chính là tin tưởng tương lai. Mặc kệ hắn tra ra cái gì, kiên định tín nhiệm, dũng cảm tiến tới. Chúng ta về Việt gia trước, sự tình phía sau bàn bạc kỹ hơn. Dạ Quân Ly nói xong, ánh mắt đột nhiên hướng về Việt Phong Linh, hỏi nàng. Không biết sau này Việt cô nương có dự định gì không? Cung chủ đi nơi nào ta liền theo đến đó. Cái mạng này của ta là cung chủ cứu, cả đời này cũng sẽ đi theo hắn. Thanh âm của Việt Phong Linh cực kỳ kiên định, hai tròng mắt âm bố trôi nổi u quang nhàn nhạt. Dạ Quân Ly lại hỏi, ngươi thực tính toán giết Thẩm Chi Thu cùng Việt Như Yên sao? Việt Phong Linh cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy hận ý tản không đi. Ta sẽ không giết các nàng, ta muốn khiến các nàng sống không bằng chết, nếm thử thống khổ ta từng chịu. Một khi đã như vậy đưa các nàng trở về. Về phần tổn thương trên mặt ngươi, Trường Lan có lẽ sẽ có biện pháp. Dạ Quân Ly nghĩ hủy dung lưu cảnh bị hủy lúc trước, đó là ở y cốc trị liệu được, nghĩ đến Việt Phong Linh cũng là có thể. Về phần Thẩm Chi Thu cùng Việt Như Yên, các nàng có kết cục này hoàn toàn là gây tội thì phải chịu tội, tựa như Mạnh Yên Nhiên. Cuộc đời này hắn hận nhất đó là nữ nhân ác độc, bởi vậy hắn không có chút đồng tình với Thẩm Chi Thu cùng Việt Như Yên. Mâu quang của Việt Phong Linh nhoáng lên một cái, ngẩng đầu nhìn Trường Lan một mắt, đáy mắt mơ hồ có chút hy vọng. Trường Lan gật đầu nói với nàng, ngươi cùng thượng ta cùng nhau theo ta về y cốc đi, tổn thương trên mặt ngươi ta sẽ giúp ngươi trị liệu. Đáy lòng Việt Phong Linh khẽ run lên, nàng phủ tay lên gương mặt của mình, dung mạo này thật sự còn có thể khôi phục sao? Mạc thượng tài nhìn động tác của nàng, khe khẽ thở dài, nữ nhân thích đẹp đạo lý này hắn biết, lúc trước gặp nàng, hắn thấy đáy mắt nàng đầy hận ý, thật giống như nhìn thấy chính mình. Vọng thư huyền, com, cho nên hắn cứu nàng, giúp nàng báo thù, hủy Thẩm gia cùng Việt gia. Mà nàng đối với hắn cũng chân thành, La Sát, nếu uy tiên công tử nói như vậy, ngươi buông lòng tâm là được. Phân phó đi xuống, giải tán Tiêu Giao cung, ngươi cùng ta sẽ theo công tử đến y cốc. Mạc thượng tà nói xong nhìn chung quanh một mắt, lúc hắn mới lập Tiêu Giao cung này mục đích là báo thù. Nhưng bước đầu tiên của báo thù là bảo trụ tánh mạng của mình, cho nên hắn mới nương Việt Phong Linh báo thù, mà đạo diễn chuyện ma quái phong độ ý đồ tìm được một thần y có thể trị bệnh của hắn. Hắn quả nhiên tìm được rồi. Vâng, Việt Phong Linh gật đầu, xoay người lui xuống. Không bao lâu trong đại điện đột nhiên truyền đến một dòng hương vị thanh tưởi, Mạnh Thanh Hoan mũi, đã thấy thị vệ hắc y nâng cái gì đi tới. Chỉ là không đợi nàng nhìn kỹ, Dạ Quân Ly đột nhiên phủ tay che ở ánh mắt của nàng, tiếp theo truyền đến thanh âm giận dữ của Dạ Quân Ly. Thứ ghê tởm như thế, mau mang đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật sự không muốn làm bẩn mắt của Mạnh Thanh Hoan, bởi vì bọn họ nâng đến không phải thứ khác mà là Thẩm Chi Thu cùng Việt Như Yên. Nhưng các nàng sớm bị đoạn gân tay gân chân, rút đầu lưỡi, bị hủy dung mạo trở nên hoàn toàn thay đổi, bởi vì thân thể thối giữa sinh dòi bỏ thứ ghê tởm kia cắn nuốt thịt thối trên người các nàng, muốn ghê tởm bao nhiêu có bấy nhiêu. Dạ Quân Ly không ngờ Việt Phong Linh cay độc âm tàn như thế, nhưng nghĩ đến thứ nàng phải chịu cũng là chuyện có nguyên do. Cách chương.